chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1562 Cố Nam Tích chủ động. Nạp Lan Trai, liền như vậy bị cấp lừa dối đi rồi, trong phòng chỉ còn lại có Nạp Lan Y Y cùng Trần Thanh Thanh hai. Người, Nạp Lan Y Y trước tiên cấp Trần Thanh Thanh phát cục ở trên giường, người trước mặt nhiều. Có chút lời nói không có phương tiện nói, vài lần Nạp Lan Y Y đều thiếu chút nữa nói xóa. Bị Trần Thanh Thanh cấp ngầm ninh cánh tay cấp ninh thanh tỉnh, trong lòng quả thực nghẹn một bụng. Nói muốn nói, nhưng hàng đầu nói cư nhiên là, còn không mau từ thật đưa tới. Như vậy có tiền lại như vậy soái đại lão. Ngươi là như thế nào thông đồng? Hoàn toàn không thể tin được. Trần Thanh Thanh hiện tại này phúc tôn dung. Thân phận vẫn là nhà nghèo nữ nhi. Không cha không mẹ, liền một cái gia gia đem nàng nuôi lớn, còn có thể bảng thượng như vậy một kẻ có tiền lại lớn lên. Soái đến không bằng hữu bạn trai. Cảm giác kỳ tích cũng không như vậy khích lệ hảo sao. Trần Thanh Thanh cười tủm tỉm nằm ở trên giường. Ngẩng đầu nhìn nàng nói. Có lẽ, bởi vì đi rồi cứt chó vận. Phốc, người cho rằng khắp thiên hạ cứt chó nhiều như vậy. Ai ra cửa đều có thể dẫm đến sao? Mau nói, người có phải hay không dùng cái gì thủ đoạn? Có thủ đoạn đừng tư tàng. Chia sẻ. Ta thật sự rất thích cái kia Cố Nam Tích a. Tuy rằng lớn lên không nhà ngươi Tư Đồ Phong như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng hảo soái a. Chủ yếu, kia thanh lãnh khí chất, hoàn toàn chính là ta đồ ăn a. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười nói, trước kia ngươi nhìn đến soái ca, cũng luôn thích nói đó là ngươi đồ ăn, sau đó ngươi đồ ăn cuối cùng đều bị heo củng phốc. Lần này là nghiêm túc. Trước kia thuần xem soái ca thôi. Người nào thứ không nói như vậy? Trần Thanh Thanh, người muốn như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta sao? Bằng không, người phát cái thề độc. Nạp Lan Y Y một kích động. Thật sự liền giơ lên ba ngón tay, Trần Thanh Thanh lại che miệng nàng lại ba nói. Người thật đúng là, cùng ngươi nói giỡn đâu. Thật đúng là phát a. Ta không thẹn với lương tâm. Không sao cả a. Ta thật thích hắn a, trong lòng trong mắt đều chỉ còn lại có nàng, nói bậy. Hiện tại ngươi trong ánh mắt, rõ ràng đảo ấn ngươi, là ta, phốc, Thanh Thanh, đừng náo loạn, ngươi giúp ta được chưa? Các ngươi là cùng lớp đồng học, hắn lại là cùng ngươi bạn trai cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ. Ngươi nhất định có thể giúp ta giúp ngươi không thành vấn đề a. Nhưng ngươi nhưng ngàn vạn muốn rụt rè điểm. Mặc dù lại thích, người cũng không thể bại lộ dấu vết. Có thể trước ở chung, hắn nếu thật đối với ngươi có ý tứ, khẳng định sẽ chủ động truy ngươi. Ngươi tin hay không, nếu là không thích đâu. Đối chính mình có điểm tin tưởng hảo sao. Tốt xấu ngươi vẫn là kinh thành tứ đại mỹ nữ chi nhất đâu. Đếm ngược đệ nhị mà thôi. Nói như thế, nếu là hắn không thích, không chủ động truy ngươi. Ngươi lại đi chủ động truy hắn, cũng không muộn không phải. Ta đây có thể chuyển giáo tới Vân Thành, cùng các ngươi cùng nhau đi học sao? Phốc, đừng nháo, ngươi muốn tới Vân Thành đi học, đến lúc đó kinh thành những người đó, toàn bộ đều phải biết ta rơi xuống. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng bởi vì ngươi chính mình hạnh phúc. Chậm trễ ta hạnh phúc, thật như vậy. Chúng ta plastic hoa tỉ muội tình cảm lập tức tẫn, Nạp Lan Y Y lập tức nhược nói. Hảo sao, ta không tới, nhưng, người muốn giúp ta, giúp ngươi. Số điện thoại, ta có, nhưng, chúng ta là nữ hài tử, rụt rè điểm không sai. Hôm nay mới lần đầu tiên thấy đâu, cấp cái gì, không chừng ngày mai, nhân gia liền chủ động hỏi ngươi muốn số điện thoại đâu. Cũng không chừng, hôm nay buổi tối liền nhịn không được cùng Tư Đồ Phong Nạp Lan Trạch muốn ngươi điện thoại đâu. Sau đó liền chủ động cùng ngươi liên hệ, không thể không nói. Người nào đó miệng quạ đen, quả thực, mới vừa nói xong câu đó, Nạp Lan Y Y di động liền chấn động một chút một cái tin nhắn. Đã phát tiến vào, hai người đều là sửng sốt. Nạp Lan Y Y đưa điện thoại di động từ trong bao lấy ra. Tới. lại không dám xem. Thanh Thanh, người nói, có hay không khả năng bị ngươi nói trúng rồi? Ta nào biết, người nhìn xem chẳng phải sẽ biết, có lẽ là rác rưởi tin nhắn đâu. Ta không dám nhìn, sợ thất vọng, người giúp ta nhìn xem đi. Ta xem xong nói cho ngươi. Nếu không phải, còn không phải giống nhau thất vọng, không giống nhau. Chính mình nhìn đến thất vọng cùng người khác thuật lại cảm giác là không giống nhau. Sẽ dễ chịu như vậy một chút, Trần Thanh Thanh quả thực hết chỗ nói rồi. Bất quá nàng khuê mật này tính cách, nàng sớm biết rằng không phải sao. Yên lặng tiếp nhận di động, ngắm liếc mắt một cái, rồi sau đó, miệng trực tiếp o thành hình tròn, Nạp Lan Y Y đáy lòng không khỏi căng thẳng nói. Thanh Thanh, có phải hay không a? Cư nhiên thật là, thuận miệng vừa nói. Cư nhiên linh nghiệm phốc nàng gần nhất có phải hay không thật chó săn phân vận a? Nạp Lan Y Y lập tức kinh hỉ nói, thật vậy chăng, nói gì đó, chính mình xem, ta sợ nhìn đến thứ không tốt, Thanh Thanh ngươi cho ta niệm xuất hiện đi, Trần Thanh Thanh cảm thấy đây cũng là không ai, bất quá niệm liền niệm đi, lúc ấy nàng cùng Tư Đồ Phong còn không có kết giao thời điểm, loại này lo được lo mất, tưởng bảy tưởng tám phức tạp tâm tư, cũng cọ từng có, nhưng chính mình tố chất tâm lý hảo. Không Nạp Lan Y Y biểu hiện khoa trương như vậy là được lập tức. Chiếu tin nhắn niệm ra tiếng nói. Ngày mai đi phao suối nước nóng. Các ngươi nữ hài tử có cái gì thích ăn đồ ăn vặt sao? Vừa vặn, ra phụ cận có một nhà siêu thị. Chuẩn bị đi dạo. Nếu có, ta thuận tiện mua tới ngày mai cho các ngươi mang đi. Cố Nam Tích Nạp Lan Y Y nghe xong. Một phen đoạt lấy di động. Từ đầu tới đuôi lại nhìn không dưới 3 lần, rồi sau đó một cái bay vọt. Nhảy đến trên giường, một nhảy 3 thước cao, hưng phấn hô lớn, a. Hắn cư nhiên chủ động muốn tới ta số điện thoại, cùng ta liên hệ, Thanh Thanh, người mau véo ta một chút, xem ta có phải hay không đang nằm mơ, Trần Thanh Thanh không chút khách khí. Đứng dậy đứng ở trên giường. Ở trên mặt nàng dùng sức ninh một phen, ai ra? Đau, không phải nằm mơ, ha ha ha ha, Thanh Thanh, hắn cũng thích ta đúng hay không? Hắn ở chủ động truy ta đúng hay không? Trần Thanh Thanh cười nói, đối, cho nên nói cho ngươi rụt rè điểm sao? Bị chính mình cũng thích người, theo đuổi cảm giác, thật sự rất tốt đẹp, Nạp Lan Y Y cười như không cười nhìn nàng nói. Ân hừ. Chẳng lẽ ngươi phía trước cũng thích Tư Đồ Phong? Sau đó Tư Đồ Phong chủ động theo đuổi ngươi? Ta nếu nói là, ngươi tin sao? Cố Nam Tích đều chủ động đến gần ta. Ta còn có thể có cái gì là không tin? Tin a, đừng tự coi nhẹ mình. Là lướt ngươi tốt như vậy. Cố Nam Tích coi trọng ngươi. Ta cảm thấy rất bình thường. Như thế nào? Chúng ta kinh thành tứ đại mỹ nữ chi nhất Nạp Lan Y Y. Còn không xứng với Vân Thành giáo thảo a. Hắc hắc, chính là cảm thấy cùng nằm mơ giống nhau sao? Cảm giác trên đời này tốt đẹp nhất sự tình, chính là ta thích ngươi đồng thời, ngươi cũng thích ta, hoàn toàn. Cùng Trầm Sâm ở mật luyến tiểu nữ hài giống nhau, Trần Thanh Thanh ngăn không được khóe miệng vừa. Kéo nói, là lướt ngươi đủ rồi a. Lúc này mới bắt đầu đâu. Ta đã cảm thấy chính mình bắt đầu luyến ái. Ta tâm, vì hắn mà nhảy lên tương đương. Thật là đủ rồi, hết chương.